Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Thái Huyền Cổ Giới Nguy Cơ. Trung Châu, Thái Huyền Cổ Giới, cùng Nhân Hoàng Phủ, Hoang Cổ Khương Gia, cùng với Khác Siêu Nhiên Thánh Địa mở ra. Tựa như tiên cảnh tiểu thế giới khác biệt. Thái Huyền Cổ Giới bên trong, rách nát khắp trốn. Bầu trời phía trên, tán giật lấy tối tăm mờ mịt sương mù hỗn độn. Mỗi một hạt cũng nặng như núi cao. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đem toàn bộ cổ giới thôn phệ. Cổ giới khu vực biên giới. Từng đầu dữ tợn hư không khe hở ngổn ngang lộn xộn. Giống như là vĩnh viễn cũng cho không no hung thú. Ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy đại địa. Cổ giới bên trong linh khí càng là mỏng manh tới cực điểm. Lấy về phần những cái kia xanh thực linh dược, không cách nào sinh trưởng, khắp nơi đều là hoang vu. Thế giới trung ương nhất, một tòa tựa như tiên cung đồng dạng cung điện ngồi xuống tại Thất Thải Vân Bưng. Nơi này xem như toàn bộ Thái Huyền cổ giới bên trong tịnh thổ. Trong cung điện, ba tên thân mang vũ y mỹ phụ tề tụ một đường. Nhìn xem đỉnh đầu kia sương mù hỗn độn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo. Thần sắc tiêu tụy, chiếu hiện tại tình huống. Cổ giới trong vòng 3 năm, nhất định sụp đổ, lại không quay lại chi lực. Hồi lâu sau, một tên mỹ phụ nhẹ giọng thở dài nói. Trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Nghe vậy, hai gã khác mỹ phụ trầm mặc xuống. Cung chủ đâu? Cung chủ ngay tại nếm thử xung kích một bước cuối cùng kia. Giải trừ phong ấn, nhưng, hy vọng xa vời. Cửu khiếu linh lung thể tuy nói trên con đường tu hành không trở ngại chút nào. Nhưng này một bước cuối cùng, tựa như là lấp kín không có cửa tường. Như thế nào bước vào? Coi như cung chủ cuối cùng thành công. Hai vị đại đế phong ấn, cũng sợ khó phá mở. Kia thế nhưng là thời đại hoang cổ đỉnh phong đại đế thiết lập ở dưới. Trò chuyện đến nơi này, trong cung điện bầu không khí, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Kiềm chế, sau một lát, ba tên mỹ phụ không hẹn mà cùng, đồng thời ngẩng đầu, lại lần nữa xem hướng bầu trời. Không có gì ngoài sương mù hỗn độn bên ngoài, còn có một vật, lóng lánh chướng mắt kim quang, chính là Tô Vũ chế tạo thiên cơ bảng. Thiên cơ các, chấm ngoặc kép, một tên mỹ phụ nhẹ giọng nỉ non. Cái này thiên cơ các có thể đem lực lượng thẩm thấu tiến vào Thái Huyền cổ giới. Có lẽ có biện pháp trợ nhóm chúng ta đánh vỡ phong ấn. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào liên hệ. Mấy ngày trước đó, trường này thiên cơ bảng hoành không xuất thế. Đem nguyên bản sẽ phải nghiêng vung xuống tới sương mù hỗn độn bức lui. Nguyên bản linh lung cung coi là phong ấn bài trừ. Nhưng mà, cho dù là cung chủ Lãnh Nguyệt Khanh xuất thủ, cũng không cách nào dung chuyển trường này bảng danh sách. Loại này nhìn thấy hy vọng, nhưng lại không cách nào đụng chạm đến cảm giác, nhường linh lung cung chúng tu sĩ tra tấn không thôi. Duệ dân nhóm có thể an trí xong, cảm xúc như thế nào? Cầm đầu mỹ phụ không còn xoắn suýt hư ảo thiên cơ bảng, quay đầu hỏi, đều đã đặt vào trong cung, nhưng mấy ngàn vạn duệ dân, luôn có một chút lòng mang ý đồ xấu người, chỉ có thể trấn sát. Một tên mỹ phụ bất đắc dĩ thở dài nói, những này duệ dân, xem như linh lung cung căn cơ, tự phong tại Thái Huyền cổ giới, linh lung cung truyền thừa, chỉ có thể dựa vào những này duệ dân, bọn hắn đều là nữ đế huyết mạch, tuy nói không cách nào tu hành, nhưng tóm lại là sẽ xuất hiện huyết mạch biến dị, xuất hiện kinh diễm mới hạng người, cung chủ Lãnh Nguyệt Khanh, liền xuất từ duệ dân tuyệt đối không thể ra loạn, nếu có người gây ra họa, giết không tha. Cầm đầu mỹ phụ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng lãnh ý. Hiện tại, chỉ có thể kỳ vọng cung chủ có thể. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng lưu quang xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, đánh gãy nàng muốn nói lời. Đạo kia màu vàng lưu quang nhanh chóng như thiểm điện, chỉ là trong chớp mắt, liền từ một điểm tinh tinh chi hỏa trở nên như là một vòng mặt trời, hướng về Thái Huyền cổ giới đánh tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái kia kim sắc lưu quang. Ba tên Mỹ phụ đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Có người phát hiện Thái Huyền cổ giới tồn tại. Chúng ta được cứu rồi. Oanh! Ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức từ Linh Lung cung bên trong bộc phát ra, quét sạch toàn bộ Thái Huyền cổ giới. Liền bầu trời phía trên sương mù hỗn độn cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay sau đó, một đạo toàn thân bao phủ tại thất thải hào quang bên trong bóng hình xinh đẹp nhảy lên một cái, là cung chủ xuất quan. Thấy thế, ba tên Mỹ phụ vội vàng xông lên bầu trời. Gặp qua cung chủ, ngài thành công, bước ra một bước cuối cùng. Cầm đầu Mỹ phụ không kịp chờ đợi hỏi, nhưng, kia bóng hình xinh đẹp lại là khẽ lắc đầu. Thanh lãnh thanh âm vang lên, không có, cuối cùng một cửa ải kia, như thiên triết, cửu khiếu linh lung thể cũng không cách nào xông phá. Nghe vậy, ba tên Mỹ phụ trong lòng nặng nề, mặc dù sớm có dự kiến, nhưng khó tránh thất vọng. Đó là cái gì? Lãnh Nguyệt Khanh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa dừng lại tại Thái Huyền cổ giới bên ngoài màu vàng mặt trời. Bước ra một bước, đi vào tiểu thế giới biên giới. Ở chỗ này, hai loại này khác biệt huyền ảo phù văn, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, tản ra kinh khủng uy năng. Lẫn nhau liên tiếp ở giữa, hình thành hai tầng màn sáng, đem Thái Huyền cổ giới một mực giam ở trong đó. Đây cũng là Thái Huyền nữ đế cùng một vị khác đại đế bố trí phong ấn trận pháp. Cho dù là cách xa nhau vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ vững như thành đồng. Tựa hồ là có người phát hiện Thái Huyền cổ giới tồn tại. Nhưng, bởi vì hai vị đế cấp phong ấn trận pháp, không cách nào tiến vào. Mỹ phụ thất vọng nói, Lãnh Nguyệt Khanh lông mày nhíu chặt, nàng tay ngọc vươn ra, một cái như Nguyệt Nha chuẩn đế đế bảo, xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó, nàng mái tóc tung bay, con người như nước đột nhiên bắn ra hai đạo hừng hực ánh sáng. Quanh thân tất cả hào quang, cùng kia Nguyệt Nha đế bảo hợp nhất, hướng về phong ấn trận pháp đâm tới. Kinh khủng năng lượng ba động tán giật, nhường nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm không gian lập tức vỡ vụn ra. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy một kích rơi vào cái kia phong ấn trận pháp phía trên, lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Thậm chí kinh khủng lực phản chấn nhường Lãnh Nguyệt Khanh trong tay Nguyệt Nha đế bảo xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở. Cung chủ, vô dụng, lấy ngài chuẩn đế tu vi lại thêm chuẩn đế đế bảo vẫn như cũ không cách nào dung truyền, cho dù là một tầng phong ấn đế trận cũng không cách nào lưu lại mảy may dấu vết. Một tên Mỹ phụ trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Lãnh Nguyệt Khanh nghiến chặt hàm răng, ngọc thủ run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn như cũ kiên định ngưng tụ sức mạnh, lại lần nữa xuất thủ. Cung chủ, tiếp tục như vậy nữa, ngài chuẩn đế đế bảo liền muốn vỡ vụn. Cầm đầu Mỹ phụ cao giọng hô, cái kia phong ấn đế trận thực tế quá kiên cố, không phải đại đế không cách nào phá trừ. Lãnh Nguyệt Khanh trí nhược không nghe thấy, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ lúc, Thái Huyền cổ giới bên ngoài kia vầng mặt trời chói chang tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng hướng về phong ấn đế trận rơi đi. Ba tên Mỹ phụ quay đầu sang chỗ khác, không muốn đi xem. Liền Lãnh Nguyệt Khanh cầm trong tay chuẩn đế đế bảo toàn lực xuất thủ, đều không thể dung chuyển phong ấn trận pháp một tơ một hào. Nàng nhóm không muốn trơ mắt nhìn xem xuất hiện hy vọng lại lần nữa phá diệt, răng rác. Nhưng, ngay tại nàng nhóm vừa mới nhắm mắt lại lúc, một đạo nhỏ bé, nhưng lại thanh thúy vỡ tan âm thanh, đột ngột vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Lãnh Nguyệt Khanh cùng ba tên Mỹ phụ thân thể mềm mại hung hăng run lên. Bốn người bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt kia vòng màu vàng mặt trời. Cái gặp màu vàng mặt trời không nhanh không chậm tung tích, là cùng phong ấn trận pháp đụng vào lúc, kia chuẩn đế cường giả một kích toàn lực cũng không cách nào dung chuyển huyền ảo phù văn. Đúng là như là kính giống nhau yếu ớt, trực tiếp nổ tung, một khỏa phù văn bể nát, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Vô số tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, giống như là pháo hoa, trên không trung nổ tung. Lãnh Nguyệt Khanh bốn người thề, chưa bao giờ thấy qua so trước mắt càng thêm bao la hùng vĩ cảnh sắc. Hai vị đại đế liên thủ khắc họa đại đế trận văn. Đúng là tại cái này màu vàng mặt trời phía dưới, yếu ớt giấy mỏng, một màn này, đối với nàng nhóm tới nói, thật sự là quá mức rung động, thậm chí có dũng khí cảm giác nằm mộng. Cái này phong ấn nàng nhóm vô tận tuế nguyệt, thậm chí nhường nàng nhóm gặp phải diệt tộc nguy cơ phong ấn trận pháp. Cứ như vậy nát, chẳng lẽ là, có đại đế cường giả xuất thủ. Ba tên Mỹ phụ thanh âm rung động, đôi mắt đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được lưu lại. Nàng nhóm rốt cục, nhìn thấy hy vọng, Linh Lung cung, được cứu rồi. Oanh, sau một lát, màu vàng mặt trời, rốt cục xông phá hai tầng đế cấp phong ấn trận pháp. Đầy trời sương mù hỗn độn giống như là tìm được vỡ đê miệng, mãnh liệt hướng về ngoại giới phóng đi. Nhưng mà, phàm là chạm đến cái kia kim sắc mặt trời, tựa như cùng tiết trắng, trong nháy mắt bốc hơi. Hồi lâu sau, màu vàng mặt trời phát ra hừng hực quang mang, chậm rãi thu liễm, lộ ra bản thể. Kia là một cái nắm đấm lớn nhỏ màu vàng thiên cơ thạch. Sau một khắc, ba chiếc chiến xa bằng đồng thau, cùng mấy ngàn tên tu sĩ, cũng từ nơi xa ngự hồng mà đến, cùng nhau hội tụ tại Thái Huyền cổ giới trước. Đến, nơi này chính là Tô Các Chủ nói tới Thái Huyền cổ giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.